Xà quân như mặc, chương 6, thư sinh chú mưa, góc truyện audio.com. Dì ta tỉnh lại cũng đã nửa ngày, sao một người cũng không thấy đâu? Theo tình tiết tiểu thuyết thì chẳng phải sau khi nữ chính xuyên qua sẽ có một nha hò ẩn đến hầu hạ sao? Như thế nào lại không có ai? Hay là do ta tỉnh sớm quá? Đúng là nàng tỉnh dậy quá sớm, ngay cả Như Mặc cũng không nghĩ nàng lại hồi tỉnh nhanh như vậy, trang viện này là do Như Mặc dùng phép thuật tạo ra, hơn nữa lại nghĩ nàng ít nhất 10 ngày sau mới tỉnh lại, cho nên mới yên tâm rời đi, vì thế cũng không an bài nha hò ẩn hay tỷ nữ gì đó cho nàng, cho nên Bắc Giao Quang chờ có nha hò ẩn đến hầu hạ nàng, chỉ sợ là thất vọng hay là chờ dài cổ đi. Quả nhiên, Bắc Giao Quang đếm tới 3.000 cũng không thấy có ai đến, nàng quyết định không đợi người khác tới hầu hạ nữa, chính nàng ra tay để được cơm no áo ấm đi còn hơn là ngồi chờ để rồi bị chết đói. Mở cánh cửa được chạm khắc tinh xảo đi ra ngoài, Bắc Giao Quang thấy hành lang được chế tạo bằng gỗ, khúc khúc chiết chiết tuy rằng không lớn nhưng lại rất lịch sự, tao nhã. Uy, có người ở đây không? Có người không, mau ra đây à, ta khát sắp chết rồi. Bắc Giao Quang không để ý tới hình tượng, chống hai tay vào eo, hướng về bốn phương tám hướng la to, cuối cùng mới xác định trong trang viện xinh đẹp này đừng nói là chủ nhân hay nha hò ẩn, ngay cả A Miêu, A Cầu cũng không hề có, thực sự là kỳ quái. Được rồi, vậy cũng đừng trách ta, nếu đã không có ai ta lại đói như vậy, không thể đợi người trở về mới ăn uống, đành phải tự lo thôi. Bắc Giao Quang vừa lẩm bẩm, chân trái đã quẹo sang hướng bên trái, theo các tình tiết trên phim truyền hình thì nhà bếp thường ở bên trái cho nên Bắc Giao Quang quyết định thử thời vận. Bắc Giao Quang đúng là vận khí không tồi, tìm tới gian phòng thứ 6 thì cũng tìm được phòng bếp, nhưng không may là phòng bếp lại sạch như ly như lau, một giọt nước cũng không có, nồi niêu xong chảo cũng sạch bóng, ngay cả một hạt gạo cũng không có, đừng nói tới là đồ ăn. Đây là một trang viện đẹp đẽ nhưng chưa bao giờ có người ở qua. Bắc Giao Quang càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nàng không phải là gặp quỷ chứ, nơi này không có người ở qua hay nói là nàng bị yêu quái bắt tới đây. Đáng thương Bắc Giao Quang tuy rằng đoán không trúng, nhưng cũng không có sai hò ẩn tò ẩn, đáng tiếc Giao Quang đại nhân thân ái của chúng ta chỉ trong chốc lát đã phủ định suy đoán của nàng, trang viện xinh đẹp nếu là quỷ ốc nàng tình nguyện ở cả đời, về phần yêu quái linh tinh, trừ phi nàng xuyên qua là nơi tối hiểm ác, nếu không nàng không cần lo lắng, thực sự là yêu quái, nàng đã sớm bị ăn, còn có thể tò ẩn vẹn thân thể, mặc quần là ao lụa đứng ở đây sao? Cũng không nghe nói qua có yêu quái chuyên môn bắt người trở về chỉ để thưởng thức, cho nên nàng đảo mắt một cái, liền đem ý niệm ban đầu vứt bỏ hò ẩn tò ẩn, nàng hiện tại đang lo lắng nơi này chẳng có thứ gì để ăn, không một giọt nước để uống, nên làm thế nào bây giờ? Vì không chết trong sơn động, lại được ăn mặc đẹp rồi chết trong một trang viện như vậy, coi như là ông trời cũng hậu đãi nàng, chỉ cần là người ai mà muốn chết, đều là muốn sống thôi. Huống chi nàng còn chưa thấy mặt của Mỹ Nam Tử trong bóng đêm kia, nàng còn nhớ rõ hình như nàng đã cắn hắn một cái, không biết có phá ra hay không. Mặc kệ nơi này không có gì để ăn cũng không thể ngồi chờ chết, Bắc Giao Quang quyết định tự lực cánh sinh, đi ra bên ngoài ai xem có gì có thể ăn được hay không, còn chưa ra tới cửa đã nghe có tiếng gõ cửa. Có người ở đây không? Góc truyện audio.com. Xin hỏi nơi này có người không? Cùng với tiếng gõ cửa là âm thanh của một nam nhân trẻ tuổi. Bắc Giao Quang vốn tưởng rằng chủ nhân ngôi nhà đã trở lên, nhưng sau đó nghĩ lại chủ nhân trở về sao phải gõ cửa, hỏi có người trong nhà hay không, hiển nhiên chỉ là người qua đường, thấy sắc trời còn sớm, chắc là tìm nơi ngủ trọ, trong lòng liền nghĩ, miệng đã hỏi. Đương nhiên có người, ngươi là ai a, tiểu thư chớ sợ, tiểu sinh không phải người xấu, tiểu sinh tên là Phùng Từ Kiện, đi thi tú tài, đêm qua lạc đường lại bị mắc mưa trong rừng, thấy phía xa có trang ghi viên liền cả gan đến cầu cứu, chỉ vọng có nơi để thay đổi xiêm y, nghỉ ngơi một lát, tuyệt đối không có ý mạo phạm tiểu thư, hy vọng tiểu thư giúp đỡ, nam tử ngỏ ai cửa như sợ Bắc Giao Quang không đồng ý, vội vàng nói một hơi, thập phần thành khẩn. Bắc Giao Quang nghĩ nghĩ hỏi, ngươi trên người có nước với đồ ăn sao? Ách, có tiểu sinh trên người có một chút lương khô và nước, nhưng lương khô bị dính nước mưa, nên có chút nhão, thư sinh ngỏ ai cửa không nghĩ sẽ bị người ta hỏi tới vấn đề đồ ăn cùng nước uống, chần chờ một chút mới không ngừng trả lời. Có ăn là tốt rồi. Bắc Giao Quang vừa nghe hắn có đồ ăn, lập tức mở cửa lớn màu đỏ ra, không đợi thấy rõ hình dáng người kia tay đã đưa ra trước mặt người nọ. Nước và đồ ăn đâu? Thư sinh bị Bắc Giao Quang xinh đẹp chặn lại có chút thẹn thùng, hồi lâu mới lấy giỏ trúc trên lưng xuống, đem bao giấy dầu bên trong đưa cho Bắc Giao Quang, lại thêm một cái ống đựng nước. Bắc Giao Quang đã sắp chết khát, thấy ống nước liền đỏ ớt lấy, nhanh chóng bật nút lập tức ngửa đầu uống liền, làm cho thư sinh trợn tròn mắt, chưa từng gặp qua cô nương nào dũng cảm như vậy, cứ như chuột uống nước. Không bao lâu ống nước đều bị Bắc Giao Quang uống hết vào bụng, cảm giác khát bị giảm bớt rất nhiều, đưa cái ống trống rỗng trở về tay của Phùng Từ Kiện, dùng ống tay áo lau nước dính bên mép. lúc này mới rảnh mà liếc mắt nhìn thư sinh đang cầu cứu ở một bên. Mi đậm, mắt ôn nhuận, mũi thẳng mà thanh tú, tổng hợp lại tuy không phải là khuôn mặt tuấn dật phi phàm nhưng cũng không gây chán ghét, nhất là người đọc sách nên nhìn ngay thẳng, trung hậu, làm cho Bắc Giao Quang nghĩ rằng hắn không nguy hiểm gì, hơn nữa nhìn quần áo hắn mặc trên người không còn da màu gì, lại dính đầy bùn đất, tóc trên người ướt đẫm, đúng là có chút chật vật. Phùng Từ Kiện phải không? Ngươi vào đi, Bắc Giao Quang cẩn thận đánh giá hắn xong, mới lui lại về sau nửa bước mới mời hắn vào, cũng không quên tiếp nhận cái gói dầu trên tay hắn, khát đã giải quyết xong, cần phải giải quyết tiếp chuyện đói. Đa tạ tiểu thư, Phùng Từ Kiện vội vàng thủ lễ mới chậm rãi bước vào. Bắc Giao Quang trước khi đóng cửa lớn lại đã nhìn ra bên ngoài một chút, mặt đất quả thật rất ẩm, sau đó đóng cửa lại, lại nhìn mặt đất bên trong trang viện, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời vẫn sáng ngời như trước. Bắc Giao Quang có chút buồn bực cùng thắc mắc, trận mưa này thật kỳ lạ, chỉ mưa ở bên ngoài ai còn trong trang viện thì không? Bất quá vấn đề này rất nhanh lại bị nàng ném ra sau đầu, dù sao trời mưa chỗ này, không mưa chỗ kia cũng là chuyện bình thường, cần gì phải để ý quá mức, hơn nữa, chỉ cần mình không bị dính phải là được rồi. Ngươi theo ta đến đây đi, gocchuyenaudio.com. Bắc Giao Quang tuy rằng tỉnh lại không lâu, bất quá tốt xấu nàng tầm bảo qua một phen, so với thư sinh bên ngò ai này, nàng vẫn có vài phần tư thế của chủ nhân, dẫn hắn đến phòng ngủ cách vách chỉ nói. Nha, gian phòng này cho ngươi nghỉ ngơi, ngươi nhanh đem y phục trên người thay đi, để bị cảm thì không tốt. Đa tạ tiểu thư, Phùng Từ Kiện lại thủ lễ một cái, thầm nghĩ tuy tiểu thư này có vài động tác quá mức dũng cảm, nhưng tâm địa thực tốt. Ngươi đừng đa lễ, mau vào đi thôi, Bắc Giao Quang kỳ thật có chút không kiên nhẫn, nàng rất muốn sớm quay về phòng ăn lương không, thư sinh kia lại cứ thi lễ này nọ. Dạ, tiểu thư có việc xin cứ tự nhiên, tiểu sinh tự đi vào, Phùng Từ Kiện hò ẩn tò ẩn không thấy Bắc Giao Quang không kiên nhẫn, vẫn lễ phép thi lễ lần nữa rồi mới đẩy cửa bước vào phòng. Bắc Giao Quang thật vất vả mới thấy hắn đi vào phòng, lập tức xoay người đi vào phòng của nàng, nàng luôn là người không có tính kiên nhẫn, nếu không nề tình hắn cho nàng nước và lương khô, nàng mới sẽ không tốt cho hắn đi vào như vậy. Vừa nghĩ nhưng động tác mở gói giấy dầu cũng không chậm, nhìn thấy một ít lương khô không ra màu sắc gì, người thấy thì hình như có mùi bột mì, lấy tay sờ thử thì thấy mềm mềm, ẩm ướt, có lẽ là do dính phải nước mưa, nói tóm lại Bắc Giao Quang không biết phần đồ ăn trước mặt là gì, chỉ có thể hiểu là một dạng thực vật. Lương khô của cổ nhân là vậy sao? Hay là đồ đặc biệt của các thư sinh? Cho nên không ăn cái gì khác mà chỉ ăn cái loại đồ ăn không biết là gì? Bắc Giao Quang do dự một hồi lâu quyết định chịu đói một thêm chút nữa, không thể miễn cưỡng mình ăn cái loại đồ ăn này, có thể chờ thêm một hồi thì lõa nam trong bóng đêm kia sẽ trở lại. Cách chương.